Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 654, không rõ ràng cục. Vũ Thượng Vân rất trẻ tuổi, dù là như vậy loạn thế, hắn thật ra thì không sợ nhất cũng là hắn không có ở đây. Võ Thân Vương Dương Tích cú sợ nhất, vừa vặn là Vũ Thượng Vân không sợ nhất, dù là hắn không có biện pháp để cho Vũ gia hóa nhà vì nước. Lấy hắn năng lực, mang Vũ gia người tuổi trẻ trở thành bá chủ một phương. Vậy tuyệt không phải vấn đề gì. Tương lai ai làm hoàng đế, nhất không tốt, vẫn không phải giống nhau sao cấp cho hắn đại quan biên cương. Có thể hắn không nên tới Ký Châu. Hắn đi chỗ nào đều được. Lấy hắn năng lực, ở nơi nào cũng sẽ không có vấn đề gì. Cho dù là ở Dương Châu đối mặt Giang Nam lớn Khấu Lý Huynh Hổ. Nhưng mà hộc máu ba lần Vũ Thượng Vân, lại lúc tỉnh lại, lần đầu tiên có một loại đối thời gian sợ hãi. Như vậy trẻ tuổi, lại đột nhiên bắt đầu sợ hắn ngày giờ không nhiều, không muốn truyền giao ra ngoài. Vũ Thượng Vân sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên là cái này. Hắn kéo lại bên người Vũ Điển tay nói, tuyệt không thể đem trong thành đã không có nhiều ít chuyện lương thực nói ra. Không thể để cho các tướng sĩ biết. Yên tâm đi đại tướng quân. Vũ Điển vội vàng đáp một tiếng. Nhưng mà hắn trong mắt tất cả đều là khủng hoảng. Hắn cũng là lần đầu tiên ở Vũ Thượng Vân trên mặt thấy được không có sức, thậm chí là từng tia tuyệt vọng. Ninh Quân đâu đâu vòng vo một chút, nhìn như tiếp liền bị Vũ Thượng Vân khám phá mấy lần kế hoạch, đã đối quân sở không có uy hiếp chút nào. Nhưng trên thực tế, hết thảy đều ở đây Ninh Quân dưới sự khống chế. Hết thảy cũng thoạt nhìn là như vậy nước chảy thành sông. Như vậy thuận lý thành trương. Đường Thất Địch chật vật lui về An Dương Thành. Quân sở qua sông. Đường Thất Địch chật vật chạy ra khỏi An Dương Thành. Quân sở vào thành. Hiện tại, Đạm Thai Áp Cảnh xuất lĩnh 50.000 Ninh Quân căn bản cũng chưa có đi Thanh Châu. Mà là cắt đứt quân sở hồi dự châu đường. Ở nơi này tòa đã không có nhiều ít lương thực hùng thành bên trong. Lại kiên cố thành trì lại bao lớn ý nghĩa? Có thể kiên thủ bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Ba tháng? Coi như có thể cố thủ ba tháng. Ninh Quân chỉ cần nhìn là được. Như không ra ngoài dự liệu, Ninh Quân từ các nơi điều tới đội ngũ. Gần đây một lượng ngày sẽ đến An Dương. Nếu không Giang Nam bờ Ninh Quân sẽ không bại lộ. Thừa dịp còn có một chút lương thực đi Bắc Mãnh công đường Thất Địch bộ. Tấn công đi đâu vậy chứ? Tấn công đến Ký Châu Thành hạ sao? Bọn họ vẫn là không có lương thực. Sẽ bị Ninh Quân kéo chết ở Ký Châu trên vùng đất. Quay đầu phá vòng vây qua sông. Giang Nam bờ Ninh Quân. Mắt lom lom. Bày trận mà đợi. Lúc đầu hắn nghĩ không sai. Ninh Quân đúng là muốn nửa chừng vượt mà đánh. Chỉ bất quá. Không phải hắn lúc tới. Vậy 50.000 thiện chiến Ninh Quân có nhiều đáng sợ. Vũ Thượng Vân là chính mắt nhìn thấy qua. Hắn ở Ký Châu mấy tháng lâu. Chẳng lẽ còn không biết Ninh Quân chiến lực như thế nào? Vào giờ phút này Vũ Thượng Vân. Nhưng ngược lại là hy vọng mình không biết. Hắn hy vọng mình chưa từng đi Ký Châu. Chưa từng gặp Ninh Quân huấn luyện. Vậy cái gì cũng không biết. Cái gì đều không phát sinh. Nhưng mà thời gian không thể ngã lưu. Hối hận cũng không có thuốc có thể chữa trị. Đại tướng quân. Làm sao bây giờ? Tính tình chính trực nhận Vũ anh hùng hỏi một câu. Chúng tướng cũng không biết nên hỏi không nên hỏi. Hắn chẳng muốn như vậy nhiều. Hắn chỉ muốn biết lúc này đại tướng quân có gì phá địch kế hay. Ở lòng hắn bên trong. So hắn nhỏ 2 tuổi Vũ Thượng Vân chính là vô địch tồn tại. Không có ai có thể đánh bại dễ dàng hắn đại tướng quân. Hiện tại Vũ Thượng Vân ngẩng đầu lên nhìn Vũ anh hùng một mắt. Lại nhất thời tới giữa không có thể trả lời xảy ra cái gì. Đại tướng quân ngươi chỉ để ý nói. Ta dẫn quân trước đánh trận chiến đầu tiên. Vũ anh hùng nhưng nhìn không ra Vũ Thượng Vân vẻ mặt nhàn nhạt tuyệt vọng. Hắn lấy làm cho này chỉ là lại một trận không tốt lắm đánh chiến đấu mà thôi. Ở Dương Châu, bọn họ đối mặt giúp binh 800.000. Sau lưng còn có giống như Lưu Châu chấu vậy triệu dân chúng lớn Khấu Lý Huynh Hổ. Vậy một chiến đấu lại thích đánh. Nhưng mà vậy một chiến đấu. Vũ Thượng Vân không có đánh thắng. Các ngươi tất cả ra ngoài đi. Để cho ta tự mình một người suy nghĩ thật kỹ. Vũ Thượng Vân chậm rãi khạc ra một hơi. Nhớ lấy, Lương Thảo chuyện tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Bất kể là ai, tiết lộ ra ngoài, định chém không tha. Tất cả người cúi người đáp một tiếng. Vũ Thượng Vân vô lực khoát tay một cái. Thật giống như liền cái này khoát tay khí lực đều không đáng. Cùng lúc đó, An Dương thành thành Bắc, đại khái 30 dặm tả hữu địa phương. Ninh quân tập trung Ký Châu đóng giữ binh mã. Từ Ký Châu các nơi điều đi tới đây đóng quân. Tổng kết 36.000 những người khác. Đã ở chỗ này tụ họp xong. Tính toán tốt lắm thời gian. Giang Nam Giang Bắc, hai chi đội ngũ đối An Dương thành hình thành bao kẹp. Nhưng loại chuyện này suy nghĩ một chút xem. Phổ thông người dân đại khái cũng có chút khó mà hiểu. Bờ phía Nam Ninh quân hơn 5 vạn người. Bờ Bắc Ninh quân 36.000. Cộng lại binh lực cũng không bằng quân Sở hơn. Nhưng hình thành bao kẹp. Cái này tựa hồ cũng là binh gia đại kỵ. Nhưng mà có chút thời điểm thật ra thì lại không nói phải trái. Ví dụ như người cường đại. Nghe La Cảnh cầm cái này chừng 10 ngày hắn cũng đã làm chút gì nói xong. Lý Sất không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Hắn nhìn về phía La Cảnh cười nói. Đây là Dư Cửu Linh sự việc. Lại bị ngươi cho liền. Dư Cửu Linh ở bên cạnh cười nói. La tướng quân làm so ta tốt. Ta tuyệt đối là không làm được ở địch quân mấy ngàn người trước mặt tám. Cần thể diện. La Cảnh hướng Dư Cửu Linh trên mông cho một chân. Dư Cửu Linh tăng đích một tiếng liền nhảy đến xa xa đi. Một hớp này ăn tiếp. Có thể đầy đủ một trận. Đường Thất Địch nhìn phía nam An Dương thành phương hướng. Mỉm cười nói. Trăm nghìn quân Sở. Không muốn người mà nói. Trăm nghìn trang bị. Vậy đúng rất đẹp một chuyện. Người vẫn là nên. Lý Sất cười nói. Trăm nghìn quân Sở tinh nhuệ. Có thể lưu lại một nửa. Đó mới là thật đẹp. Sau khi nói xong hắn lại lắc đầu. Nhưng mà đại sở triều đình mặc dù thối nát. Nhưng chân chính phủ binh chiến lực nhưng vẫn cường hãn. Đại sở phủ binh, đầu hàng có thể quá nhỏ. Đường Thất Địch nói, Vũ Thượng Vân là người tâm cao khí ngạo. Như muốn hắn đầu hàng. Hơn nữa không có khả năng. Nhìn ra được, Vũ Thượng Vân có ngạo cốt. Người như vậy mang ra ngoài đội ngũ. Cũng có ngạo cốt, Lý Sất cố ý hỏi. Người nọ là Vũ Thượng Vân sao? Đường Thất Địch nói, 7-8 phần 10. Hắn nhìn về phía Lý Sất hỏi. Người thắng. Lý Sất đưa tay. Đường Thất Địch móc ra một lượng bạc đặt ở Lý Sất trong tay. Lý Sất còn dơ lên nhìn xem. Kiểm nghiệm một tí chất lượng. Sau đó thu vào. La Cảnh cũng bối rối. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch hỏi. Người trước như vậy phiền muộn. Nói là lần này bại bởi Ninh Vương. Ta lấy là đánh cuộc bao lớn. Một lượng bạc. Đường Thất Địch nói. Đó lại không phải là bạc chuyện. Lý Sất thỏi bạc thu. Vui vẻ. Có thể thắng Đường Thất Địch một lần. Quả thật đáng vui vẻ. La Cảnh hỏi Lý Sất nói. Ngươi thì như thế nào đoán được. Vậy trọng tôn vô ưu thật ra thì chính là Vũ Thượng Vân. Không đoán được. Cứng rắn nói bừa. Lý Sất nói. Hắn sơ lúc tới ta xem hắn. Cặp mắt kia liền không lừa được ngươi. Cho ví dụ. Ngươi để cho võ thân vương Dương Tích cứu người như vậy. Giả trang thành một cái lái buôn. Hắn có thể trang được xem. La Cảnh gật đầu. Ta mặc dù hận lão thất phu kia. Nhưng không thể không nói. Trên người hắn khí thế. Người thường học cũng không học được. Mà hắn khí thế kia. Mình giấu cũng không giấu được. Lý Sất nói. Vũ Thượng Vân vậy đã có mấy phần khí thế. Đó không phải là một cái nhà trưởng tôn bàng chi mặt tiết người tuổi trẻ có thể có. Nhưng lúc đó, ta mông cũng sẽ không đi mông hắn là Vũ Thượng Vân. Ta cho là Vũ Thượng Vân dưới quyền một đắc lực chiến tướng. Nhưng mà hắn 3 ngày viết xong phương. Lược, 3 lần liền thông qua Lưu Vân trận đồ. Khi đó ta đối lão đường nói. Chỉ có thể cầm người này lưu ở bên cạnh ta. Dẫu sao đó là so lão đường cũng chỉ hơi kém một bậc người. Lý Sất cười nói. Ta vốn là đúng là muốn cho hắn đi theo Yến Tiên Sinh. Nhưng người này quá nguy hiểm. Ta sợ sẽ đối với Yến Tiên Sinh bất lợi. cho nên liền ở lại ta bên cạnh mình. La Cảnh nói, khi đó, người liền nghĩ đến tương kế tựu kế. Lý Sất nói, có thể coi là kế một cái như vậy người ưu tú. Cũng không dễ dàng, bởi vì hắn giống vậy tinh thông tính toán. Lý Sất ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Khạc ra một hơi sau nói, cũng chỉ có thể là ta. À không hổ là ta. Đường Thất Địch nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác. La Cảnh than nhẹ một tiếng. Lý Sất cười nói, vì sao còn không gặp các ngươi những thứ này nịnh hót người khen ta. Đường Thất Địch, a, La Cảnh, thối, Lý Sất nói. Dư Cửu Linh, những người này liền nịnh hót đều sẽ không. Giữ lại còn có ích lợi gì. Cầm bọn họ cũng kéo xuống thiến. Dư Cửu Linh sợ hết hồn. Không biết nịnh hót và đồ chơi kia có quan hệ thế nào. La Cảnh nói, hẳn Cầm biết nịnh hót cũng thiến. Dư Cửu Linh nói, thuộc hạ sẽ đi ngay bây giờ triệu tập đao phủ tay. Cầm bọn họ tất cả đều kéo ra ngoài chém đầu. La Cảnh nói, Ninh Vương không phải nói thiến sao? Dư Cửu Linh nói, ý như nhau, chém đầu mà thôi. La Cảnh suy nghĩ một chút, sau đó xì một tiếng. Đại tướng quân, Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch, bây giờ có thể hạ lệnh. Lúc này Vũ Thượng Vân hẳn đã phát hiện đường lui bị đoạn. Hắn cũng nên là đang mưu tính đường ra. Đường Thất Địch nói, còn không cần phải gấp gáp. Chúng ta đã ra chiêu. Giờ đến phiên người ta tiếp chiêu thời điểm. Hắn cười một tiếng nói, người ta chạy tới Ký Châu học mấy tháng, luôn là sẽ học được một ít gì. Dư Cửu Linh hỏi, hắn có thể học được cái gì? Đường Thất Địch nói, nịnh hót thuật. Dư Cửu Linh nói, hắn có cùng ta hỏi qua cái gì không? Đường Thất Địch nói, hắn như cùng ngươi hỏi qua cái gì? Chúng ta cần gì phải như vậy tốn sức tính toán? Dư Cửu Linh suy nghĩ. Lời này là khen ta đâu? Vẫn là khen ta ư? An Dương Thành, Vũ Thượng Vân ở trong phòng không nằm nổi nữa. Để cho người cho hắn phi treo xong áo giáp. Mang thân binh doanh đến trên tường thành. Vào giờ phút này hắn. Không chỉ là bởi vì chẳng muốn nằm. Vậy là không dám nằm. Như để cho các binh lính biết hắn hộc máu 3 lần. Quân tâm tất sẽ bị nhục. Còn chưa khai chiến. Chủ soái đã hộc máu. Cuộc chiến này làm sao còn đánh. Đứng ở thành tường cao cao trên đi bắc xem. Loáng thoáng. Có thể thấy Ninh quân đến. Ngay tại hắn lúc hôn mê. Thật ra thì trinh sát đã hồi báo tin tức. Nói là ở thành bắc phát hiện Ninh quân chủ lực tung tích. Lý Sất Vũ Thượng Vân thật thấp lầm bầm lầu bầu một tiếng. Vì sao ta ở Giang Nam thời điểm, liền không có ai biết Ký Châu ra như vậy mấy người, hắn hỏi. Nhưng mà ai có thể trả lời. Giang Nam bên kia, bất kể là Kinh Châu vẫn là Dương Châu. Địa phương như vậy, còn nhiều mà danh môn vọng tộc, còn nhiều mà môn phiệt thế gia. Những thứ này các đạt quan quý nhân, bọn họ nghị luận đều là Giang Nam chuyện. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, Ký Châu là hoang man chi địa, tựa như cùng ở Ký Châu người trong mắt, Tắc Bắc là hoang man chi địa như nhau. Như vậy hoang man chi địa, vừa có thể xảy ra cái gì giỏi lắm người. Nhắc tới, bọn họ liền Lý Huynh Hổ cũng xem thường. Dù là Lý Huynh Hổ đã đánh xuống dòng dã hai châu chi địa, lại Việt Châu cùng Dương Châu, đều là đại sở giàu có và sung túc chi địa. Đại tướng quân, Vũ Điển đến sau lưng hắn, hạ thấp giọng nói, trong quân đã có lời đồn đãi, ta xử tử mấy cái chuyện nhàn thoại binh lính. Vũ Thượng Vân gật đầu một cái, nhất là trông chừng kho lương những binh lính kia, càng muốn nói rõ ràng, không cho phép nói lung tung. Đã thông báo, Vũ Điển không phải Vũ Anh Hùng, hắn không có đần như vậy, hắn hạ thấp giọng hỏi. Như hướng nam phá vòng vây qua sông. Nhưng có phần thắng. Vũ Thượng Vân lắc đầu một cái. Không có. Vậy như hướng đông đâu? Vũ Điển nói. Liền bỏ cái này An Dương Thành. Theo Nam Bình Giang một đường đi đông rút lui. Vũ Thượng Vân chợt nhìn về phía hắn. Vậy Dự Châu đâu? Hắn hỏi. Một khi chúng ta đi. Không chỉ là ném An Dương. Dự Châu vậy sẽ hết sức nhập Lý Sất tay. Hắn cục này. Không rõ ràng, dừng lại một lát sau. Hắn thở dài một tiếng. Bỏ mặc ngươi nghĩ bỏ qua cái gì để đổi lấy cái gì.